Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 420, 419 đạo bào thiếu niên. Ta tức võ đang, xé rách trong vòm trời, dường như ánh trăng vậy lưu quang, hóa thành mưa rào tầm tã, trong nháy mắt, đem toàn bộ núi võ đang dội thấu, đứng ở này mưa ánh sáng bên trong mọi người. Đều cảm giác thân thể trở nên nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Trên người có bệnh, ốm đau bắt đầu yếu bớt. Người khỏe mạnh, khí huyết cuồn cuộn, nắm chặt nắm đấm, có thể cảm giác sức mạnh ở một chút tăng cường. Nguyên bản tự hồ có chút ngơ ngơ ngác ngác đại não. Bị này mưa ánh sáng một xối, chớp mắt liền trở nên thanh minh, thông suốt, rất nhiều vấn đề khó. Tự hồ cũng trở nên đơn giản. Càng quan tâm tự thân nhan trị các nữ hài tử, chú ý tới mình da rẻ tựa hồ trở nên càng thêm bóng loáng. Lỗ chân lông cũng càng thêm căng mịn nhẵn nhụi rồi. Có nội khí người, mơ hồ phát hiện, tự thân nội khí tu vi bắt đầu chậm chậm mà kiên định mãi mãi tăng lên. Ở trong quá trình này, tiền lời lớn nhất quần thể, chính là thủ hộ giả tổ chức bên trong học xã các thành viên rồi. Tất cả mọi người nội khí tu vi. Đều chỉ ít tăng trưởng 40%. Số may, lại có thủ đoạn, có thể tiếp nhận càng nhiều mưa ánh sáng người. Tỷ như Tô Sắc Vi, nàng nguyên bản mới vừa đạt đến nội khí thất đoạn tu vi. Giờ khắc này nâng cao một bước, không chỉ có triệt để nắm giữ trước mặt cảnh giới điều khiển nhập vi cấp độ đặc chất. Cũng lần thứ hai nện vững chắc căn cơ, lót phẳng đi về nội khí bát đoạn con đường. Nếu như không phải muốn bảo vệ Tử Tiêu Cung, tránh khỏi kiến trúc bị Mã Nhiên cùng Triệu Quan Lan giao thủ dư âm làm nát, nàng tiền lời chỉ có thể càng to lớn hơn. Vào giờ phút này, Tô Sắc Vi vừa bảo vệ bên người kiến trúc, vừa phóng thích nửa trong suốt nội khí, ở trên bầu trời tiến hành nhỏ bé điều khiển, ngoại phóng nội khí, một lúc bị ngưng tụ thành đao kiếm trường thương hình thái. Một lúc bị ngưng tụ thành nhân loại thủ hộ thần dáng dấp. Kia thủ hộ thần tướng mạo. Cẩn thận đến xem. Tuy rằng vóc người dung mạo không đủ hoàn chỉnh. Nhưng mơ hồ có thể thấy được điểm Mã Nhiên thần tùy. Tô Sắc Phi đắc ý vô cùng. Tay không nắm Mã Nhiên. Này không thể so tay không tạo hệ thống có bài diện nhiều. Sắc Phi đại nhân. Vĩnh viễn tích thần. Trên vòm trời. Mã Nhiên trực tiếp đem hữu văn ảo giác kéo đầy. Hiện trường mọi người tắm rửa mưa ánh sáng sau sản sinh loại cảm giác. Trừ bỏ nội khí tăng cường bên ngoài. Đều chỉ là ảo giác mà thôi. Đợi được mưa ánh sáng không dưới sau. Trừ bỏ nội khí tăng trưởng. Cái khác chính phản biếu. Đều sẽ từ từ biến mất. Nội khí mãi mãi tăng trưởng. Trên thực tế, chỉ là Nhiên võ. Thập ngũ đoạn nội khí cung điện phối hợp hữu văn diệu dụng mà thôi. Tuy rằng Mã Nhiên không thể giúp toàn cầu nhân dân đều tăng cao thực lực. Nhưng giúp mấy ngàn người. Hơn vạn người tăng cường nội khí tu vi. Vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Rốt cuộc trước hải yêu tai họa thời điểm. Hắn dung phệ rơi mất Toyota Mahime toàn bộ sức sống. Tư bản mạnh mẽ. Căn cơ viên mãn. Khí huyết dồi dào không giống sinh vật hình người. Tùy tiện giúp mấy ngàn người tăng lên, căn bản sẽ không dao động tự thân căn cơ. Nghỉ ngơi hai ngày, liền có thể hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Có một chút đáng giá chú ý chỉ có tu luyện, Nhiên võ, người, mới có thể ở hiện trường đạt được lợi ích. Cho tới những kia không có nội khí kể bên người. Mã Nhiên chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi rồi. Rốt cuộc toàn bộ Trung Quốc cảnh nội. Các đại tỉnh đều có siêu phổ cục thường trú. Bất luận cái gì không phạm tội ghi chép thủ pháp công dân. Đều có thể miễn phí lĩnh. Nhiên võ, sổ tay, bắt đầu tu luyện nội khí. Làm một loại dầu cao vạn kim siêu phàm hệ thống. Nội khí hạn mức tối đa. Bị Mã Nhiên cất cao đến chân không cấp lĩnh vực. Tu luyện tới cấp độ cao thâm. Thậm chí có thể nhục thân vượt qua vũ trụ. Có thể, Nhiên võ. Ở cấp thấp thời điểm, không tồn tại bất luận cái gì độ khó. Chỉ cần đồng ý trả giá thời gian cùng tinh lực, liền nhất định có thể tu luyện ra nội khí. Trung Quốc siêu phàm phổ cập mở rộng thời gian dài như vậy. như thế hậu đãi điều kiện cùng hoàn cảnh lớn, so với kiếp trước không biết được mạnh bao nhiêu lần. Dưới tình huống như thế, còn luyện không ra nội khí người, kia đã cùng tư chất thiên phú không quan hệ, chỉ có thể nói là bùn nhão không dính lên tường được, hoặc là mơ tưởng xa vời. Không quản là tình huống thế nào, loại người này cũng không xứng được kỳ ngộ. Mã Nhiên sống lại trở về, nghĩ bảo vệ địa cầu văn minh, tránh khỏi bi kịch của kiếp trước, cũng không phải nói hắn có thể thay đổi mỗi người vận mệnh, làm mình có thể làm tất cả sự tình, làm đến cực hạn, còn lại giao cho thiên ý. Đây chính là Mã Nhiên tín điều. Lý Hạnh nỗ lực điều động băng gió, để nó đem vĩnh động máy quay phim mang theo đến không trung. Màn ảnh nhắm ngay Mã Nhiên cùng Triệu Quan Lan, cẩn thận chặt chẽ, như đi trên băng mỏng. Làm đến một bước này, đã là cực hạn của hắn rồi. Khoảng thời gian này, trừ bỏ thủ hộ giả tổ chức cho nhiệm vụ bên ngoài, cái khác nhàn rỗi thời gian, Lý Hạnh đều dùng ở huấn luyện tự thân siêu năng lực cùng tu luyện nội khí trên. Cùng lúc trước vừa mới giác tỉnh siêu năng lực thời điểm so ra, hắn đã trở nên mạnh mẽ không chỉ một cấp bậc mà thôi. Dù vậy, Lý Hạnh hiện tại vẫn cứ thắm thiết ý thức được mình và chân chính cường giả sự chênh lệch nhược quá yếu rồi, nhất định phải trả giá gấp 10 lần, gấp trăm lần nỗ lực mới có thể đi theo sau lưng Mã Nhiên, không bị bỏ lại quá xa. Chỉ có như vậy mới có tư cách nhìn thấy thê đội thứ nhất bóng lưng. Lý Hạnh trong lòng âm thầm bất chấp thời điểm, mưa ánh sáng nhỏ xuống ở trên mặt hắn. Đây là vật gì? Hắn mở ra tay, nỗ lực đi đón trụ hai giọt mưa ánh sáng. Thật tốt nghiên cứu một chút, có thể kia từng giọt quang chi vũ rơi vào trong lòng bàn tay, chớp mắt liền bị da rẻ hấp thu, biến mất không còn tăm tích. Rõ ràng cảm nhận được nội khí chính đang nhanh chóng tăng trưởng, Lý Hạnh cũng không có quá mức hưng phấn. Hắn không tin trên trời rơi địa bánh. Làm một tên thâm niên phi tù, Lý Hạnh vốn cho là đây chỉ là ảo giác. Nhưng là, khi hắn mở ra hệ thống, nhìn tu vi đường tiến độ đang ở 1% hướng lên tăng trưởng sau, hắn không còn nắm giữ thái độ hoài nghi rồi. Băng gió bao phủ mưa ánh sáng, tụ hợp vào bản thân. Mỗi một giọt mưa ánh sáng tiến vào trong thân thể, tu vi của Lý Hạnh đều sẽ tăng dài hơn nhiều. Thực lực như vậy cùng cảnh giới cấp tốc tăng trưởng cảm giác, thực sự là quá mỹ diệu rồi. Khiến người ta say mê, làm người si mê. Lý Hạnh là cái tương đương có trách nhiệm tâm người. Mặc dù là ở vào thời điểm này, hắn cũng chia ra một phần tinh lực, nỗ lực đem màn ảnh nhắm ngay Triệu Quan Lan cùng Mã Nhiên, tận lực đi bắt giữ động tác của hai người. Hắn cũng không có lãng quên sứ mạng của chính mình. Địa siêu diễn đàn bên trong, trong gian trực tiếp, Lý Hạnh, ta coi khinh ngươi rồi. Thời điểm như thế này còn cân nhắc chúng ta những khán giả này tâm tình, cho ngươi cái 5 sao khen ngợi. Đúng đấy, cái khác trực tiếp cũng đã đứt ra rồi. Này mưa ánh sáng đến cùng là cái gì a? Cực hàn, có thể giải thích một chút không? Lý Hạnh tranh thủ lúc rảnh rỗi, nhìn lướt qua điện thoại di động, nghĩ giải thích, lại phát hiện vĩnh động máy quay phim cách mình quá xa. Coi như là nói cái gì, khán giả cũng không nghe được. Sau một khắc, trong gian trực tiếp đã có người đưa ra đáp án. Này mưa ánh sáng, chính là linh khí rồi. Tắm rửa nó sau, có thể trở nên mạnh mẽ, trở nên đẹp trai, biến thông minh, quả thực là giàu cao vạn kim, thuốc vạn năng a. Nghe ngươi tự thuật, ta cảm giác không giống như là trong truyền thuyết linh khí, càng như là đế lưu tương, đế hoàng chảy ra huyết thanh. Đây là vật gì? Tại sao nghe tới như thế ố? Trung Quốc bằng hữu, các ngươi là ở lái xe sao? Đế lưu tương, dược thạch tên. Có người nói là một loại không hút thiết nam châm, đạo gia gọi là ánh trăng tinh khí bên trong đựng đế lưu tương. Đã hiểu, trên thực tế không tồn tại đồ vật, đúng không? Coi như là huyền huyễn siêu phàm kỳ ngộ, vậy cũng dựng không bên trên a. Hiện tại Thái Dương vừa mới bay lên, ta suy nghĩ, cũng không nhìn thấy cái gì mặt trăng a. Chấm ngoặc kép, thiên đạo giác tỉnh. Linh khí thức tỉnh, ta hiện tại ngay ở núi Võ Đang. Vừa nãy hấp thu một ít mưa ánh sáng sau. Cảm giác trong đầu linh quang lóe lên. Cảm giác nắm lấy một số trở nên mạnh mẽ thời cơ. Lúc nào cũng có thể đột phá đến nội khí nhị đoạn. Kết quả Triệu Quan Lan nhìn ta một mắt. Ta linh quang, tắt rồi. Hơn nữa, ta nội khí cảnh giới lùi xoay chuyển. Một tia nội khí đều không còn sót lại. Hơn nữa, cảm giác thật giống không có cách nào tu luyện nữa ra nội khí rồi. Đáng ghét a, Triệu Quan Lan kẻ nhân loại này chi địch. Nhật Bản lúc trước dùng thập quyền kiếm không đem hắn nổ chết. Thực sự là đáng tiếc rồi. Ngoặc kép chấm hỏi. Triệu Quan Lan người này. Cường là thật tích cường. Cẩu cũng là thật cẩu. Các ngươi hiểu lầm Huyền Tiên. Tuy rằng hắn không phải vật gì tốt. Nhưng vừa nãy lên tiếng người này. Từng ở trên mạng đen quá Triệu Quan Lan cùng Tiên Chi. Nói bọn họ chỉ là đang làm dáng. Là ở cố làm ra vẻ. Có thời gian này. Không bằng đi trợ giúp một hồi nước Mỹ hoặc là Hàn Quốc. Giúp những kia bạn bè quốc tế vượt qua cửa ải khó đừng phun ta a. Phía trên lời nói chỉ là khái quát tổng kết mà thôi. Không phải ta nói. Nắm cỏ. Món đồ gì a? Trắng đồng tình hắn rồi. Này điêu người thánh mẫu bệnh phạm vào. Chính mình không đi trợ giúp nước ngoài. Để cho người khác đi. Hả? Thực sự là sống chiêm chiếp bá nên. Ta phi, thứ đồ gì, chúng ta đều tự lo không xong, còn cứu người, nhân gia mã nhiên không cần tu luyện, chính là nói a, ngươi phun Triệu Quan Lan, kia không tính là gì, chúng ta còn có thể làm bạn tốt, ngươi phun Tiên Chi, xin lỗi, chúng ta là kẻ địch rồi, mẹ nó, Huyền Tiên hiện tại chỉ còn lại một cái đầu rồi, tốt mẹ nó khủng bố a, may là ta không đi hiện trường. Không phải vậy cảm giác làm ác mộng đều muốn mơ tới hắn. Xé rách trên bầu trời. Triệu Quan Lan tọa hạ thần long phá nát. Thân thể tiêu tan. Tứ chi, ngực bụng bộ phận, đều là nồng nặc khói đen. Chỉ có điều, hắn biểu tình vẫn cứ lạnh nhạt. Tựa hồ chỉ là thoát một tầng quần áo giống như. Một bộ mặt không biến sắc tim không đập dáng dấp. Rốt cục, mưa ánh sáng tan hết. Triệu Quan Lan quanh thân hắc vụ quấn, một lần nữa hội tụ thành phấn sắc Âu phục dáng dấp. Hắn cùng Mã Nhiên liếc mắt nhìn nhau, hai người đồng thời rơi vào kim đỉnh bên trên. Sau một khắc, phía trên ngọn núi, mây khói hội tụ, trong khoảnh khắc, này lượn lờ khói trắng, biến ảo thành một tên thân mang thái cực đạo bào thiếu niên dáng dấp. Thiếu niên này tóc đen con người đen, mi thanh mục tú, ánh mắt linh động. Lông mày như lợi kiếm, mũi giống như treo đảm, môi như bôi chu, chân đạp mây xanh đi. Phối hợp với kia một bộ thái cực đạo bào, khí chất phát triển, khác nào tiên nhân hạ phàm bụi. Lý Hạnh theo bản năng mà lùi về sau hai bước, giơ lên vĩnh động máy quay phim. Đem màn ảnh nhắm ngay tên này đạo bào thiếu niên. Bất luận đối phương đến tột cùng là ai. Chỉ nhìn phần này mị lực, trực tiếp xuất đạo làm ngôi sao. Là không tồn tại bất cứ vấn đề gì. Triệu Quan Lan cùng ánh mắt của Mã Nhiên rơi vào đạo bào trên người thiếu niên. Cũng không nói lời nào. Tựa hồ đã sớm biết vị này thiếu niên thần bí thân phận cùng lai lịch. Có thể Lý Hạnh cùng khán giả không biết a. Sở dĩ, Lý Hạnh đánh bạo, nhìn về phía đạo bào thiếu niên. Mở miệng hỏi, xin hỏi các hạ cao tính đại danh. Đạo bào thiếu niên nguyên bản chính cười tủm tỉm nhìn về phía Mã Nhiên cùng Triệu Quan Lan. Nghe nói như thế, chậm rãi nghiêng đầu đi, liếc chéo Lý Hạnh, cười vui cởi mở, trong đó rồi lại mang theo một chút kim thạch leng keng. Võ Đang, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.